Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2200, chương 2200, chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu. Đoàn đội này đến Hàn Quốc sau sẽ ẩn thân phía sau màn, thông qua Hàn Quốc người địa phương tiến hành làm việc. Bất quá người thành tựu Vạn Phong vô cùng rõ ràng, nếu muốn khống chế Samsung vô cùng khó khăn. Trên thế giới này có rất nhiều cá sấu đang ngó chừng cục thịt béo này. Cùng người ta so sánh, mình chỉ là một con tép. Vì vậy hắn lần này phái người đi ra, mục đích nói là có ý đồ mưu Samsung, dã tâm không bằng xác thực. Nói chút chính là đi quấy nhiễu nước đục, gia tăng những cá sấu sao để Samsung bỏ ra. Bọn họ quá mức trả giá như vậy, mình không phải kiếm sao. Được lợi người nước ngoài tiền hắn luôn luôn là không khách khí. Dĩ nhiên nếu như có thể không cẩn thận cầm Samsung mua lại, đó chính là bên ngoài được lợi. Tiết Phượng cầm đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật lầu số 2 hóa học ngành nghiên cứu khoa học khu thời. Điểm, Dương Lệ đã chờ ở nơi đó. Dương Lệ nhiệt tình và Tiết Phượng cầm chào hỏi. Sau đó liền mang theo Tiết Phượng cầm vào hóa học bộ. Đối với Tiết Phượng cầm mà nói, lần này đi vào Hoa Quang hóa học bộ đối với nàng mà nói thật có một so. Bầy cừu vọt vào đồng cỏ, hồ ly xâm nhập vào bầy gà, con cá trở lại biển khơi, hùng ưng bay hướng trời cao. Dương Lệ và Tiết Phượng cầm vẫn là đồng giới người tốt nghiệp. Hai người chênh lệch một tuổi, Tiết Phượng cầm đừng Dương Lệ lớn hơn một tuổi. Dương Lệ một bên dẫn Tiết Phượng cầm ở hóa học bộ đi thăm, một bên giảng giải nơi này tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục TQ hóa học. Bởi vì năm gần đây nhân viên bổ sung đã không chỉ là giới hạn tại pin nghiên cứu ra, trong đó còn chia rất nhiều nhỏ hạng đi ra ngoài. Những thứ này nhỏ hóa học nghiên cứu khoa học hạng mục đều là tập đoàn sản phẩm tiến hành phục vụ hoặc là tương lai tiến hành phục vụ. Dĩ nhiên đòn ruột nghiên cứu khoa học vẫn là pin. Đi qua vượt qua 10 năm nghiên cứu, Hoa Quang ở lý ly tử pin lên rốt cuộc đi ra đường mình. Ở thể lỏng lý ly tử pin và tụ hợp vật lý ly tử pin đều có rất cao đóng góp. Trừ thương dùng pin điện thoại bên ngoài, xe dùng điện ao vậy mở phát ra mấy cái chủng loại. Xem thiết lý ly tử pin và tam nguyên pin lithium, những thứ này pin sạc điện phóng điện cũng không tồn tại bao lớn vấn đề. Dương Lệ các nàng bây giờ phải giải quyết chính là lý ly tử pin vấn đề an toàn. Mục tiêu là ở 70 độ dưới nhiệt độ pin không dậy nổi bốc lửa nổ. Đây là bây giờ Hoa Quang hóa học duy nhất gặp phải vấn đề khó khăn. Nếu như cái vấn đề này giải quyết, đừng nói bây giờ chính là tương lai, Hoa Quang pin lithium định trước sẽ ở trên thế giới hướng dẫn thời gian rất dài. Thế giới này tồn tại rất nhiều thần bí sự việc, có một số việc đáng tìm cả đời mà không được. Ngay tại muốn lúc tuyệt vọng bỗng nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đuốc lan san chỗ. Cái này thì xem một người tìm đối tượng, tìm vô số đối tượng đều không phải là hắn, nàng, trong lòng cái đó, ngay tại hắn, nàng, cảm thấy người này không tồn tại thời điểm, hắn, nàng, lại đột nhiên xuất hiện. Dương Lệ bây giờ chính là loại chuyện này. Các nàng thí nghiệm qua vô số phương pháp vật liệu đều không thể thỏa mãn điều kiện. Lúc này Tiết Phượng cầm xuất hiện, tựa như minh minh bên trong có một đôi tay cầm nàng đưa đến Dương Lệ trước mặt. Tiết Phượng cầm đại học học tập là chịu đựng nhiệt độ cao tài liệu chế tạo nghiên cứu. Đối với pin lithium chịu đựng nhiệt độ cao vấn đề giải quyết mới có thể có trợ giúp. Tiết Phượng cầm đêm đó khi về đến nhà liền cùng Dương Chính Côn thương lượng vậy tới nơi này công tác, có khả năng ta cũng ở nhà đợi mấy năm, nhi tử cũng 6-7 tuổi, ta cũng nên đi ra làm chút gì, đợi tiếp nữa ta cũng sắp gì. Dương Chính Côn cẩn thận suy tư một hồi, như thế nói ngươi tìm được ngươi cảm thấy hứng thú công tác ở chỗ này. Tiết Phượng cầm gật đầu. Hoa Quang hóa học ngành ta cảm thấy vô cùng thích hợp ta. Ta không phản đối ngươi tới Hoa Quang công tác, ngươi tới chúng ta cũng là một phối hợp, nhưng là đứa nhỏ làm thế nào? Hắn vừa mới lên năm thứ nhất, nếu như cơ sở đánh không tốt đời này liền phế, như thế nào đi nữa hắn cũng không nên so ngươi ta kém chứ. Đây là một vấn đề, hơn nữa còn là quan hệ đến tương lai vấn đề lớn. Hỏi một chút Vạn Tổng, xem hắn có thể hay không giải quyết, ta là thật hy vọng tới nơi này xem. Trừ ban đầu và ngươi yêu thời điểm, đây là ta lần thứ hai động tâm. Dương Chính Côn dĩ nhiên hiểu vợ tâm tình, một cái đại học Bắc Kinh tốt nghiệp cao tài sinh, bây giờ ở nhà mang đứa nhỏ, nói thế nào đều không phải là để cho người thích ý sự việc. Ngày mai ta và Vạn Tổng nói một chút, làm Vạn Phong biết được Tiết Phượng Cầm chuyên nghiệp là chịu đựng nhiệt độ cao tài liệu thời điểm, có chút sững sờ, chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu. Vật này là gì, địa phương dùng? Vạn Phong liền bắt đầu nhớ lại, đời trước thành tựu mê quân sự hắn lúc này trong đầu trí nhớ phát huy tác dụng. Tên lửa, hỏa tiễn, máy bay máy mấu chốt bộ kiện đều cùng chịu đựng nhiệt độ cao có quan hệ. Loáng thoáng nhớ 20 năm sau tốt nhất máy bay động cơ nếu có thể chịu đựng ở gần 2 nhiệt độ. 1000 độ, mà cao tốc độ siêu âm hỏa tiễn yêu cầu chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu cao hơn. Trừ những thứ này bên ngoài còn có chỗ nào và chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu có quan hệ, Vạn Phong không phải rất rõ. Theo như thế nói, nếu như chuyên dụng dùng chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu để giải quyết pin lithium tự cháy vấn đề, không thể nghi ngờ là dùng không đúng chỗ. Cái này là có thể ở quân dụng lên phát huy tác dụng cực lớn hạng mục. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người nghiên cứu thành công. Không thành công cái gì đều là linh. Cái này hạng mục rõ ràng cho thấy cái có tiền đồ hạng mục. Nhưng đồng thời vậy nhất định là một đặc biệt đốt tiền hạng mục. Hơn nữa còn là cái loại đó đốt tiền còn thấy hiệu quả chậm hạng mục. Còn như đốt bao nhiêu tiền có thể nghiên cứu thành công, Vạn Phong trong lòng là một chút đếm không? Có, cái này cùng những thứ khác hạng mục không cùng. Những thứ khác hạng mục năm đó trên Internet hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút giới thiệu. Mà lĩnh vực này văn chương vô cùng thiếu. Hơn nữa có còn đều là hoàn chỉnh nuốt trọn cạnh mô cái nào cũng được văn chương. Căn bản sẽ không nói rõ ràng trắng trắng. Cũng không có phương diện này số liệu. Nhưng chỉ cần có tiền đồ hạng mục, Vạn Phong đều là không keo kiệt tiền tài. 100 triệu không đủ liền 1 tỷ. 1 tỷ không đủ liền 10 tỷ, 10 tỷ lại không đủ. Vạn Phong không đi xuống suy nghĩ, mình lần này sống lại là có đại khí vận người. Có đại khí vận người là sẽ không như thế cõng. Loại thời điểm này nhất định phải a quy tinh thần một chút. Nếu không sẽ buồn bực, coi là thật mấy chục tỷ vậy đập không xuống. Vạn Phong liền vào thị trường chứng khoán đi mò tiền. Đừng xem năm đó hắn không chứng khoán. Nhưng thị trường chứng khoán tăng giá và thị trường chứng khoán mất giá hắn vẫn là rõ ràng. Vấn đề tiền có thể giải quyết, nhưng là cho Dương Chính Côn đứa nhỏ giải quyết đọc sách vấn đề chính là vấn đề. Tương Uy có trường học hơn nữa giáo dục trình độ còn không thấp. Trong trường học giáo viên Vạn Phong nhưng mà từ Bắc tỉnh Liêu Ninh ưu tú sư phạm học viện khai ra. Đầu tiên người ta còn không muốn tới. Bây giờ chính là chạy lên tới, nhưng chính là sư tư trình độ cao hơn nữa có thể cấp đừng ở chỗ này. Người nhiều nhất chính là một cái nông thôn tiểu học giáo. Làm sao cũng không thể và Bắc Tinh trường học so sánh. Dương Chính Côn hai tên đều không phải là chánh tông Bắc Tinh người. Ở Bắc Tinh cũng không có gì thân thuộc, nếu như Tiết Phượng Cầm vậy đến Nam Loan làm việc. Đứa nhỏ liền được mang tới nơi này mà không thể nào mình ở lại Bắc Tinh. Vạn Phong nhất hơn có thể đem đứa nhỏ an bài đến Bột Hải đi học. Không biết Dương Chính Côn hai tên sẽ không đồng ý. Cũng may bọn họ đứa nhỏ năm nay cũng mới lên năm thứ nhất. Năm thứ nhất chính là tăng giảm thặng dư những đồ chơi này mà. Chỉ cần đem em bé coi chừng cũng có thể tạm. Ngoài giờ học Dương Chính Côn hai tên đều là học phách. Dạy kèm một chút là được rồi.